Với lại hai anh em ở cùng nhau có gì thì giúp đỡ nhau. Tôi cũng chẳng quan tâm. Anh ta muốn ở đâu thì mặc xác nên tôi không tham gia vào. Ba Dượng gật gù đồng ý. Phong thấy vậy lên tiếng tiếp. Nhưng tạm thời giờ con chưa rút được tiền. Mà đây thì xa chỗ làm quá. Hay quý này, cho anh qua nhà ở khoảng mấy ngày nhá. Rồi đợi bao giờ rút được tiền anh mua luôn. Tôi đang ăn miếng dưa mà sặc lên tận cổ, trợn mắt đáp lại. Không được. Anh chỉ ở nhờ vài ngày thôi. Bao giờ mua được thì anh đi luôn. Giờ làm ở đây xa quá. Thực sự mỗi sáng đến công ty toàn bị muộn mà đường thì tắc lắm. Mẹ tôi nghe vậy thì chen vào. Hai anh em, cho anh ở nhờ mà cũng được chứ sao. Chung cư hai phòng ngủ cơ mà. Với lại lúc con mua, tiền mà ba đưa là tiền anh Phong đấy. Chứ bà con đang làm dự án mới nên dồn hết tiền qua đó rồi. Căn hộ này tôi mua trả góp, nhưng tiền tích góp đi làm chỉ được gần 1 tỷ. Số tiền còn lại thì đúng là nhờ ba Dượng đưa. Chỉ là tôi không ngờ đó lại là tiền của Phong. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận cho anh ta sống chung được. Tôi có thể chấp bất cứ ai, nhưng trừ anh ta. Gã đàn ông này mới thấy mặt tôi đã khó chịu buồn nôn. 5, 6 năm không gặp, cứ ngỡ là bớt ghét đi. Ai ngờ mới về, đã được mẹ tôi bênh chằm chặt như vậy. Khi tôi còn định bụng từ chối, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Vừa nhấn nút nghe, đã thấy giọng bà Châu cất lên. Quý, cô định bao giờ sẽ rời khỏi chung cư? Tôi nghe xong lấm lét nhìn ba mẹ rồi ra sân đáp lại. Dạ, cháu đang tìm... Tôi bảo rồi, cách tốt nhất để dứt khoát với thằng Hải là cô tránh xa nó ra, càng xa càng tốt. Cô có hiểu ý tôi không? Dạ. Bà Châu nói thêm mấy câu rồi tắt phụt máy. Tôi khẽ thở dài thườn thượt. Thực lòng kể cả không phải vì Hải thì tôi cũng không muốn rời đi. Mỗi lần chuyển nhà thực sự rất mệt. Và lại căn chung cư này rất tiện chỗ làm của tôi. Tôi đi vào nhà mà tâm trạng cũng nặng nề hẳn đi. Ba Dượng thấy vậy thì hỏi. Có chuyện gì vậy con? Dạ không ạ. Quý, ba bảo này. Con cho anh đến ở nhờ nhà đi. Chứ mỗi sáng đi làm ba thấy nó mệt mỏi lắm. Chỗ nhà con thì tiện. Con yên tâm. Bao giờ có chỗ ở mới thì nó chuyển đi luôn thôi. Tại căn chung cư kia đang sửa sang mất thời gian nữa. Nhà của anh em thôi. Nó đến ở bảo vệ con cũng được. Chứ thân gái một mình ba thấy không nguy... Chứ thân gái một mình ba thấy nguy hiểm lắm. Ba Dượng từ trước đến nay rất ít khi mở lời nhờ tôi chuyện gì. Lần này ông lên tiếng tôi rất khó mà từ chối. Trong mắt ba mẹ, họ vẫn nghĩ tôi và Phong coi nhau như anh em. Tôi thở dài, nghĩ lời bà Châu ba nãy. Hay thôi, tôi cứ đồng ý cho Phong đến ở nhỉ. Anh ta ở chỉ có một ít thời gian. Và khi ấy tôi có thể bịa ra Phong là bạn trai tôi để bà không soi mói nữa. Như vậy tôi liền đồng ý. Phong có lẽ không nghĩ tôi đồng ý nhanh đến vậy nên có phần ngạc nhiên. Nhưng rồi anh ta cũng lờ đi. Tôi không hiểu vì sao anh ta có thể mặt dày và trơ trẽn đến mức này. Thôi, vì nghiệp lớn nên tôi mặc kệ. Chiều hôm ấy, Phong xách vali sang nhà tôi để ở. Công ty của anh Phong đúng thực sự cách chỗ tôi chỉ hơn một cây số. Tôi đưa cho anh ta một cái chìa khóa rồi nói. Phòng của anh ở bên kia, phòng của tôi ở đây. Nhưng mà tôi nói trước, anh không được phép đụng chạm vào quyền riêng tư của tôi, biết chưa? Tôi đi đâu làm gì, mặc tôi, ok. Với lại, anh cũng mau tìm rồi lướt đi. Chứ tôi không muốn thấy anh ở đây, phiền lắm. Ngày càng to mồm nhỉ, chứ anh nhớ em hay tỏ ra yếu đuối lắm cơ mà. Giờ đúng là đã thay đổi. Tôi lướt mắt nhìn Phong không đáp. Bản chất của tôi thế nào anh ta rõ. Chẳng việc gì mà tôi phải giả nai giả thỏ làm gì cho mệt. Phong xếp đồ xong lại ra tủ lạnh mở lấy cốc nước uống. Tôi bất lực không muốn đáp lê dép đi ra ngoài. Nghe nói Mai Nguyệt về, ngày xưa ở trường nó là đứa duy nhất biết tôi và Phong không có mối quan hệ máu mủ gì. Không biết liệu cả Phong ở đây nó có tin nếu tôi nói Phong là bạn trai tôi không? Khi còn đang suy nghĩ vẩn vơ đã thấy Phong đứng đằng sau. Tôi định chửi vài câu, đột nhiên thấy trước cửa căn hộ của Hải bà Châu đang bấm chuông. Vừa nhìn thấy tôi và Phong, bà liền quét ánh mắt rồi mỉm cười hỏi. Quý, cháu đi đâu vậy? Tôi liền đưa tay, khoác vào tay Phong đáp lại. Dạ, cháu với bạn trai định đi mua ít đồ. Đây là bạn trai cháu. Dạ vâng, anh ấy mới đi du học về. Tôi vừa nói xong thì Hải cũng mở cửa bước ra. Có lẽ anh nghe được hết đoạn đối thoại vừa rồi. Phong cúi đầu lễ phép nói. Dạ, cháu chào cô. Chào cháu. Nói xong bà Châu lại nhìn Phong rồi hỏi lại. Cháu là bạn trai của Quý thật à? Cô biết là có hơi vô duyên khi hỏi như vậy, nhưng mà thấy Quý hay ở một mình nên tò mò. Chết tiệt thật, tôi nhìn Phong, trong lòng cũng run lắm rồi. Anh ta ghét tôi như vậy đời nào giúp tôi? Dạ vâng, cháu là bạn trai của Quý. Tại cháu đi du học mấy năm mới về nên cô không biết thì cũng đúng thôi. Tôi nghe xong,

lấy lý do mệt vì đi công tác về để từ chối ân ái với Hải. Ừ thì không làm được thì để tao làm. Không làm được một người vợ tử tế thì để cho tao. Tôi đi thẳng về căn hộ của mình mới phát hiện đã muộn lắm rồi. Chỉ có ánh đèn vàng giữa trần nhà được bật lên. Toàn bộ bát đũa được rửa sạch sẽ, đến sàn nhà cũng lau sạch không còn một chút hạt cát. Tôi tuy hơi ghét Phong, nhưng thấy anh ta ở đây cũng không đến nỗi nào, cũng biết điều nên thấy an ủi phần nào. Khi định vào phòng lấy quần áo đi tắm, đột nhiên Phong bước ra, anh ta dựa lưng vào tường rồi nói: "Em vừa đi đâu về thế?" "Thì đi mua ít đồ, thôi muộn rồi, tôi đi tắm rồi ngủ đây, mai còn đi làm." Phong không đáp, ra ghế sofa ngồi. Tôi cũng không quan tâm, chui vào phòng. Đến lúc tắm gội xong ra ngoài phòng khách rót nước, vẫn thấy Phong ngồi đó. Anh ta là đang uống rượu. Phải rồi, trên bàn là chai rượu Tây có vẻ rất mới. Anh ta không rót ra cốc mà tô ừng ực. "Phong, có chuyện gì vậy? Sao anh lại uống rượu? Em có muốn uống một chút không?" Tâm trạng của tôi nửa vui nửa buồn, ừ thì uống. Tôi ngồi đối diện Phong, ánh mắt anh ta vốn đã rất sâu thẳm, giờ nhìn vào lại như hồ nước mênh mông. Phong rót rượu ra hai cốc, đưa cho tôi một cốc rồi nói: "Thực ra anh về nước được hơn một tháng, nhưng vì bận công việc mà anh không hiểu sao em lại không về nhà. Đến hai hôm trước anh có hỏi ba mới biết là em ở chung cư này." "Anh nói chuyện này với tôi làm gì?" "Trước kia khi ở nước ngoài, anh thường hay tự hỏi không biết vì lý do gì mà em lại gài bẫy anh. Nhưng thời gian qua đi, anh cũng quên dần. Đến bây giờ khi trở về, câu hỏi ấy lại một lần nữa khiến anh khó chịu. Dù sao hai đứa mình cũng đã lớn, em có thể thật lòng trả lời cho anh biết vì sao trước kia em lại làm như vậy không?" "Chuyện đã qua anh ta vẫn nhớ." Tôi thở dài đáp: "Khi ấy thì ghét. Tôi thấy anh hay châm chọc, rồi cố tình gài bẫy." "Thế còn Nguyệt Anh, cô ấy đã làm gì mà em lại làm như vậy?" Tôi nghe xong thì hơi chột dạ. Phong nhắc chuyện, tôi mới nhớ chuyện tôi gây ra hồi cấp 3 và bây giờ. Thế tôi im lặng, anh ta lại nói: "Quý, anh không biết bây giờ em đang có âm mưu gì, nhưng nếu em đang làm gì sai trái thì dừng lại được không?" Tôi cầm cốc rượu tù ừng ực đáp: "Em không làm gì, em thực sự không hiểu anh đang nói gì. Thôi muộn rồi, em đi ngủ đây." "Nguyệt Anh là cô gái tốt, ít nhất đến giờ anh chưa hề thấy cô ấy làm gì có lỗi với em. Nên nếu như..." Không đợi anh ta nói hết câu, tôi liền đặt mạnh cốc xuống dưới bàn rồi gào lên: "Phong, tốt thì sao, anh không đi yêu nó đi. Trước khi nó lấy chồng, sao anh không yêu nó đi? Ừ, nó tốt, còn em thì xấu xa. Trong mắt anh, em như vậy đúng không?" Tôi nói xong đi về phòng đóng sầm cửa. Phải rồi, trong mắt các người tôi xấu xa bị ổi. Còn Nguyệt, dù cho nó có thế nào, vẫn tốt đẹp lắm. Tôi cũng biết không biết vì lý do gì mà Phong tìm đến đây và đòi ở lại. Hay chẳng lẽ anh ta sợ tôi làm Nguyệt tổn thương? Tôi cũng không hiểu vì sao, lý do gì mà tất cả mọi người đều bênh vực nó. Còn tôi thì ai bênh? Nhưng thôi, dẫu sao, Hải cũng đang dần dần thuộc về tôi. Đó cũng coi như là chút an ủi. Thế giới kia ai muốn nghĩ sao về tôi cũng được, chỉ cần có hỏi tin tôi là đủ. Nằm mãi tôi mới có thể ngủ được. Đến hơn 4 giờ sáng, đột nhiên tôi thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa liền bật dậy. Phong cầm một vali nhỏ, cứ ngỡ chuyện đêm qua khiến anh ta giận liền nói: "Anh ghét em thì để sáng hãng đi, bây giờ mới tờ mờ bỏ đi, ba mẹ lại trách em." "Bỏ đi đâu? Thế chẳng phải anh giận em rồi định đi sao?" Phong thấy vậy liền bật cười đáp: "Không, anh đi công tác thôi, có chuyến công tác Nha Trang, hôm qua định nói với em mà đã giận dỗi bỏ về phòng rồi." Trước kia khi gặp Phong, anh rất ít cười. Thời gian thay đổi con người thật đáng sợ. Tôi ngáp ngắn ngáp dài nói: "Thế đi nhanh lên em đóng cửa. Mà anh đi mấy ngày?" "Chắc là cỡ 6-7 ngày gì đấy, còn tùy vào tiến độ." Đợi Phong xách vali ra ngoài, tôi liền đóng sầm cửa lại. Tống thiết anh ta đi, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy vừa ra khỏi cửa đã thấy Hải đón Nguyệt đi ăn sáng. Nhìn Nguyệt rạng rỡ lắm, mà càng rạng rỡ thì lại càng xinh đẹp. Lúc dưới sảnh chung cư, tôi còn nghe thấy mấy người bên dưới nói: "Vợ chồng nhà này đẹp đôi thật đấy, chắc sinh con già thì đẹp lắm đây." "Ôi, thằng chồng làm bác sĩ thế bà ạ, vợ cũng giỏi, chồng cũng giỏi, đúng là trai tài gái sắc nhỉ." "Ừ, trai tài gái sắc, mà vợ chồng hạnh phúc." Tôi hôm ấy trở về nhà, khi đi qua căn hộ của Nguyệt, lại nghe thấy tiếng cười đùa hạnh phúc. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, rốt cuộc trong lòng Hải có tôi không? Liệu anh ta đến với tôi là tình yêu thực sự hay chỉ vì tình dục? Nhưng rồi tôi không dám nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng. Hải nhắn với tôi,

Vừa nghe giọng tôi nó đã cười rồi nói. Này, chuẩn bị mua đồ cho con đi nhá. Tao có chửa rồi đấy. Có chửa? Chẳng phải mồm nó nói sẽ kế hoạch sao? Tôi nghe xong không tin vào tai mình, muốn đập vỡ điện thoại. Thế nhưng lúc này tôi không thể mất bình tĩnh như vậy. Tôi cố hạ giọng xuống đáp lại. Ôi giời, mấy tháng rồi mà con là con trai con gái thế? Chưa biết được, mới thử que lên hai vạch báo luôn cho mày. Báo báo cái con mẹ nó chứ, nó nghĩ đây là niềm vui sao? Tôi nghe xong càng thấy đau xót. Rốt cuộc là nó cố tình gài bẫy Hải, nó cố đưa con ra để níu kéo anh. Con khốn nạn, vậy mà nó vẫn bô bô kể rằng Hải biết điều này vui lắm. Anh còn vừa cầm que thử vừa khóc. Nghe xong cuộc điện thoại, tôi phải chui vào nhà vệ sinh để xối nước lên mặt. Không nhất định tôi không mất bình tĩnh lúc này. Tôi bấm máy gọi cho Hải mấy cuộc thế nhưng anh không nghe. Cả người tôi nóng bừng, cơn tức giận chẳng những nguôi đi mà còn thêm phần mạnh mẽ. Cả tối hôm ấy tôi không làm được gì. Hải nhất định vì đứa con đó mà bỏ rơi tôi sao? Bao lâu nay tôi nín nhịn thế là quá đủ rồi. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, liệu rằng Nguyệt đã biết chuyện giữa Hải và Quý hay chưa? Và ở tập sau, những tình tiết quan trọng sẽ được diễn ra. Quý vị và các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện hay sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối thật thư giãn và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.